Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, cách ngày. Trong lòng vô ngã, mới có thể vô dục vô cầu, không sợ hãi, không oán không hối, mới có thể thu phát tự nhiên, nhân kiếm hợp nhất, cuối cùng có thể vô kiên bất tồi. Đây là Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp tối cao áo nghĩa. Người vô kiếm có, cùng kiếm làm một, phương có thể phát huy ra vô cùng uy lực. Kiếm xuất phong vân động, kiếm rơi quỷ thần kinh. Kiếm còn chưa rơi xuống thực chỗ liền đã nhấc lên cuồn cuộn phong bạo. Đại địa bị cơn bão táp này thổi lên một tầng lại một tầng. Thổ mộc sơn thạch tất cả đều không còn. Sau cùng thậm chí ngay cả cái kia đứng sừng sững thần phong cũng bị cơn bão táp này tiêu diệt. Phạm vi vài dặm, biến thành một cái hố cực lớn động. Này thức võ học hợp thiên địa lực, đã dẫn động trong vũ trụ vô lượng sức lực lớn. Nhân lực còn có cuối cùng, mà thiên địa lực lại là vô cùng. Cái này thức kiếm pháp đã có thiên tai cấp bậc chiến đấu lực. Trong thoáng chốc, cầu vồng năm hơn cảm giác lòng của mình linh tại cùng thiên địa cộng minh. Cùng vũ trụ cùng múa, thiên địa lực vô cùng vô tận, mà hắn lại lấy nhân tâm trưởng ngày, mượn thiên chi vô lượng sức lực lớn. Phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, sau cùng thậm chí giao cảm thiên địa, khiến cho trên bầu trời mây đen ngập đầu, lôi đình lao nhanh, đúng như một bức mạt thế cảnh, bóng tối bao trùm đại địa, khiến người ta sinh lòng kiềm chế, duy có một vệt xích hà. Phảng phất giống như cái này bên trong đất trời duy nhất quang minh. Đây là Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm khí. Toàn bộ tinh khí thần đều bị cầu vồng năm hơn rót vào trường hồng kiếm bên trong. Giờ khắc này, thần kiếm thần uy bị triệt để kích phát. Cuồn cuộn xích quang từ kiếm bên trong tuôn ra. Tràn ngập thiên địa. Đây là một loại lộng lẫy nhất đỏ. Giống như cái kia một điểm liệu nguyên tinh hỏa. Mà càng mấu chốt vẫn là trong kiếm hóa thành mang cái kia loại tinh thần ý chí. Cái kia loại diệt tận thế gian hắc ám. Càn quét hết thảy nghiêu quỷ xà thần tinh thần. Trưởng thiên chi đạo sau cùng tối cao cũng chỉ có thể cùng ngày làm một. Trở thành một cái khác ngày. Mà hắn lấy tâm cách ngày. Lấy thần cách nói. Cách thiên mệnh. Cách nhân mạng. Dùng cái này siêu việt thiên địa. Trải qua này biến đổi. Hắn Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp vậy mà phá vỡ tiền nhân lồng chim. Đi vào một cái thiên địa mới. Huy hoàng chính khí. Phảng phất giống như quán xuyên cổ kim. Cùng hết thảy tâm có quang minh cách ngày cách mạng người sinh ra cộng minh. Điểm điểm chính khí. Cùng cái kia loại không cam lòng vì thiên mệnh quản lý tinh thần ý chí tất cả đều dung nhập kiếm. Của hắn bên trong. Giờ khắc này hắn không còn là một người. Mà là phảng phất dung hội từ xưa đến nay vô số tâm có quang minh người lực lượng. Đi qua Bạch Khởi áp lực, hắn rốt cục phá vỡ cực hạn của mình, lĩnh ngộ ra mình Hỏa Vũ Toàn Phong kiếm pháp. Trong thoáng chốc, cầu vồng năm hơn phảng phất nhìn thấy mấy ngàn năm sau tương lai cảnh. Một điểm tinh hỏa hiển hiện, liệu nguyên mà lên, sau đó hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, nhật xuất đông phương 30 năm. Đãng hết tất cả nghiêu quỷ xa thân. Giờ khắc này, cầu vồng năm hơn mái tóc màu đen hóa đỏ thẫm. Đó là mặt trời nhan sắc. Điểm điểm màu đỏ thần huy phiêu đãng. Để hắn như là một vị tuyệt đại chiến thần. Bách chiến bất bại. Tại cầu vồng năm hơn cái kia như là tinh hỏa liệu nguyên. Tựa như đại nhật cách ngày tinh thần ý chí dưới. Bạch Khởi lại phát rõ ràng trong lòng chính mình đột nhiên cũng dâng lên một loại cách thiên chi. Ý, thiên đạo bất công, ta đến cách, phá, hắn ngửa thiên trường rít gào, cuồn cuộn sát ý tràn ngập tim của hắn thần, hắn hóa sát ý làm đao, triệt để chém chết nội tâm tạp niệm, xích quang đánh tới, Bạch Khởi trong nội tâm báo động ngừng lại thăng, bóng ma tử vong trong lòng hắn lặng yên hiển hiện, gặp này hắn không khỏi tâm thần chấn động, bát cực thiên luân, ngút trời chiến ý dâng lên. Hắn trực tiếp sử dụng bát cực ngày cuối cùng áo nghĩa. Hợp bát cực ngày bát thức trụ cột võ học hóa thành trung cực áo nghĩa. Bát cực thiên luân, bát cực vương từng dùng cái này chiêu đánh nát một khỏa phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ sao chổi. Này thức võ học nhưng nát diệt tinh thần. Mà Bạch Khởi tuy nhiên so ra kém có thể cùng thánh hiền tranh phong bát cực vương. nhưng bát cực thiên luân trong tay hắn cũng phát huy ra kinh người thần uy. Bát thức bát cực ngày ở trên người hắn luân chuyển, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đánh toái hư không, nhấc lên trận trận khí lãng. Hắn lực đạo mãnh liệt đến cực hạn, cho nên tại không khí tại hắn xuất hiện trước mặt tựa như dòng chảy hiệu quả. Đây mới thật sự là nhân tiên cực cảnh, nửa bước thiên nhân, xa không phải ta cái này thủy hóa nhân tiên, nhưng so sánh. Mông Nghị gặp cầu vồng năm hơn cùng Bạch Khởi trong lúc giơ tay nhấc chân đánh ra khủng bố thần uy, không khỏi tâm thần khuấy động. So với hai người này hắn kém rất rất nhiều. Một bước đăng thiên cố nhiên thống khoái, nhưng lại có vô số hậu hoạn. Chiến lực của hắn mặc dù mạnh hơn so với một loại nhân tiên, nhưng so với những này đem nhập thiên nhân tồn tại, lại là kém thực sự quá xa. Ầm ầm, Bạch Khởi lấy nhục thân không ngừng cùng cầu vồng năm hơn thần kiếm va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cho thiên địa cùng chấn động. Chói tai oanh minh ở trong thiên địa quanh quần. Mỗi một lần va chạm, Bạch Khởi cũng cảm giác mình khí huyết đang kích động. Thần kiếm phong mang thậm chí phá vỡ cái kia kiên như thần binh nhục thân. Nguyên bản lấy hắn nhục thân sinh mệnh lực, những thương thế này cũng chỉ là da lông thương, có thể nhẹ nhõm khôi phục. Nhưng lúc này trường hồng kiếm bên trên cái kia loại cách ngày cách phong mang lại như phụ cốt sách, gắt gao quấn quanh ở trong vết thương, ngăn cản lấy vết thương khép lại. Lúc này hắn đã rơi vào thế yếu. Tuy là như thế, nhưng hắn lại không có bối rối chút nào. Bát cực thiên luân thần uy bây giờ cũng không chân chính hiển hiện. Hắn bây giờ đang tụ lực, chỉ đợi lực đạo trọn vẹn. Đúng vậy, hắn phát ra tuyệt thế một kích thời điểm. Bát cực thiên luân, vốn là một bộ mạnh nhất tụ lực pháp môn. Chỉ bất quá bí mật này lại một mực không cho người ngoài biết thôi. Ầm ầm, ầm ầm. Lần lượt giao thủ, Bạch Khởi miệng lớn khạc ra máu, máu nhuộm hư không. Tuy nhiên cầu vồng năm hơn nhục thân cùng lực lượng tất cả đều không bằng hắn, nhưng cầu vồng năm hơn những cái kia cách ngày cách tâm ý lại vô cùng kinh khủng. Này loại tâm ý cơ hồ không gì có thể cản, cho dù là hắn tuyệt thế sát đạo ở đây loại tâm ý trước mặt cũng lộ ra càng nhỏ yếu. Phong hề phá địa, hỏa hề phần dã, thủy hề thao thiên, sơn hề quỷ thần kinh, lôi hề thiên địa toái. Mắt thấy Bạch Khởi rơi vào thế yếu, Mông Nghị không lo được thân thể của mình phải chăng chịu nổi, trực tiếp sử dụng hắn thủ đoạn cuối cùng. Phong, hỏa, thủy, núi, lôi, ngũ tướng quy một, thành động thiên kinh. Trong lúc nhất thời, phong, hỏa, thủy, núi, lôi, năm loại thiên tai lực đều hiện. Năm loại sức mạnh xen lẫn, tại sau lưng của hắn tạo thành một bức thiên địa mạt nhật cảnh. Thiên tai vô tận, động thiên kinh, hắn thẳng lên xuất quyền. Hoành kích tuyết nữ, một kích này phạm vi cực lớn, vậy mà bao phủ phạm vi vài dặm, khiến cho tuyết nữ không chỗ có thể trốn. Tuyết nữ mặc dù cũng vì đỉnh phong nhân tiên, nhưng so với lực lượng nhưng lại xa xa không cách nào cùng Mông Nghị so sánh. Mông Nghị lực lượng bên trong mang có một chút thiên nhân đại đạo. Đây là vị kia cùng Mông Nghị quán đỉnh thiên nhân cao thủ còn sót lại. Cái này khiến chiến lực của hắn mạnh hơn so với người bình thường tiên. Mà tuyết nữ lại là tinh thông thần đạo. Lúc này nàng lại đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Một kích này nếu là đánh thực, lấy nàng cái kia cũng không tính đặc biệt thân thể mạnh mẽ, không chết cũng muốn trọng thương. Oanh! Ngũ sắc quyền ấn phía dưới, tuyết nữ sắc mặt đại biến. Lần thứ nhất nàng cảm giác tử vong là cách hắn gần như thế. Trong nội tâm nàng biết được, đối thủ đây là không định để lại người sống. Tuy nhiên ngồi chờ chết không phải phong cách của nàng. Làn điệu chuyển biến, thiên địa gió bắt đầu thổi bụi. Điểm điểm hàn băng hư không cực nhanh ngưng hình, tản ra kinh người hàn khí. Sau đó cái này hàn băng càng là tạo thành một tòa bền chắc không thể phá được hàn băng pháo đài, đem tuyết nữ hộ vào trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,